Năm mất mùa, xuyên thành mụ la sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa lão thái thái kéo cánh tay mình về, tức giận chừng mắt: ngươi bớt lừa gạt ta, Lý thị kia đã nói chân tướng cho chúng ta rồi. Lại nói, Lý thị đều đã vào gia phả Hứa gia, chuyện này không thương lượng. Vẫn chưa đâu, Hứa Văn Phương cười dịu dàng, ta đã đi hỏi rồi. Ba vị lão tổ tông kia nói là hôm nay điểm xấu đổi thành ngày mai. Khuê nữ nhà Đường chất nhi nhà chồng con. Nói xong, Hứa Văn Phương kéo khuê nữ bên cạnh đến trước mặt, vơ vét chút mực còn sót lại trong bụng. Nương, người nhìn xem, như hoa như ngọc, hoa nhường nguyệt thẹn, có điểm nào không tốt hơn Lý thị lai lịch bất minh kia? Móng tay bén nhọn CMV, trong thịt, Liêu Thúy Thúy đau đến mím chặt môi, nhưng ngay cả một tiếng cũng không dám lên tiếng. Quét qua tiểu khuê nữ từ đầu đến chân, khuôn mặt non nớt, tứ chi nhỏ gầy. Hứa lão thái thái dừng lại, dáng dấp cũng coi như đoan chính, đây thật sự là khuê nữ nhà Đường chất nhi ngươi. Hứa Văn Phương nghe xong liền biết có hy vọng, nói tiếp. Con đi ra từ cửa Hứa ra đấy, con còn có thể lừa gạt nương. Người nhìn lại đôi tay này, nhìn là biết làm nghề nông, khí lực còn không nhỏ. Còn có người, Hứa Văn Phương còn muốn tiếp tục nói. Lại bị lão thái thái cắt ngang. Chuyện này, một mình ta nói không tính, phải tìm đại nhi tức đến, để cho nàng nhìn một cái, còn có đại liên cũng vậy. Hứa lão đầu ngồi dưới mái hiên, không nói lời nào, hoàn toàn chấp nhận hành vi này. Thanh danh Lý thị quả thực không tốt, tuy nói tội không phải do nha đầu kia, nhưng đại tôn nhi nhà ông ấy cũng không nên vô duyên vô cớ bị người ta nói ra nói vào. Lệnh của cha mẹ, lời của bà mối, hai lão gia hòa này đồng ý, làm con dâu còn có thể không đáp ứng sao? Nghĩ đến đây, Hứa Văn Phương chỉ cảm thấy đã nắm chắc phần thắng. Chỉ là, đại tẩu cũng không phải người dễ nói chuyện. Hứa gia ở cuối thôn, vừa ăn cơm xong, Tiền Mộc Mộc nằm phịch trên ghế nhàn rỗi. Cửa viện bỗng nhiên bị đẩy ra, ngay cả gõ cũng không có. Hứa Đoạn đứng ở cửa, cả lơ phất phơ đứng nghiêng, ném xuống câu. Đại bá nương, nãi nãi bảo ngươi đi nhà cũ bên kia. Sau đó liền rời đi. Tiền Mộc Mộc nghe vậy, chống tay đứng lên, lấy đậu phộng muối phơi nắng trên mặt đất, nói với mấy đứa nhỏ một tiếng liền đi ra ngoài cửa. Trên tay bóc đậu phộng, trong miệng nhai, nhàn nhã đi ở dưới bóng cây, tránh né ánh mặt trời chói mắt. Nàng tới đây cũng đã một tháng, cuộc sống chậm rãi vừa mới bắt đầu còn không thích ứng lắm, nhưng bây giờ đã hoàn toàn quen thuộc, thậm chí còn có chút hưởng thụ. Tiện tay kéo lá lớn che đầu, xuyên qua vài cánh đồng, lại là một đoạn dốc phải leo lên. Dưới ánh mặt trời chói chang, leo đến cây hòe gần nhà cũ, Tiền Mộc Mộc thở hồng hộc, lau mồ hôi, nghỉ một lát mới tiếp tục đi. Mặt trời thật sự quá chói chang, trời nóng còn không có quạt, toàn bộ đều nhờ thủ công hạ nhiệt độ. Cửa nhà cũ mở rộng, Tiền Mộc Mộc tùy tiện gõ cửa, nhấc chân đi vào bên trong, nhìn trái nhìn phải tìm người. Một mình Hứa lão thái thái ngồi ở cửa nhà chính, thấy con dâu nhà mình tới cửa, bà ấy vẫy vẫy tay. Nơi này, Tiền Mộc Mộc đi tới trước mặt, mẹ chồng, ngài tìm ta. Đúng, là có chút việc. Hứa lão thái thái hàm hồ, cẩn thận thăm dò. Người đối xử với Lý thị như thế nào? Tiền Mộc Mộc nhướng mày, coi như cũng được, làm sao vậy? Vừa đi đến hậu viện, Hứa Văn Phương vừa mới đi nhà xí trở về, nhìn thấy Tiền Mộc Mộc đi đến. Bước hai ba bước đi lên bậc thang, cười tủm tỉm nói. Đại tẩu, người tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Mộc Mộc ghé mắt. Hứa Văn Phương, tam muội của Hứa Văn Thư, mấy năm trước gả đến Lưu gia ở thôn Như Khê, sinh một trai một gái, chỉ ngày lễ ngày Tết sẽ đến thôn Lộ Sơn thăm người thân. Đây chính là vụ thu hoạch vụ thu không bận rộn ở nhà mình, ngược lại chạy tới nhà mẹ đẻ. Ánh mắt của nàng nhìn khuê nữ đang đứng ở phía sau, nhất là ở trên mặt và bụng dừng lại một lát, trong mắt xẹt qua một tia ý vị sâu xa, Tiền Mộc Mộc cười nói. Tam muội, sao hôm nay lại rảnh rỗi trở về, trong ruộng đều xong rồi, nhìn khuôn mặt trứng gà tựa như vừa bóc vỏ này, Hứa Văn Phương có chút hâm mộ ghen ghét, đại tẩu thật đúng là chống đỡ được 5 tháng, vẻ ngoài giống như một tiểu cô nương. Có lẽ là đối phương có sắc mặt tốt. Cho Hứa Văn Phương tự tin, nàng ta cất giọng, ân cần nói. Đại tẩu, nghe nói đại liên nhà tẩu hôm qua cưới một thê tử. Chuyện này không thể được, lấy về người thanh danh không tốt, đây không phải là hại Đại Liên sao? Tiền Mộc Mộc khẽ nhướng mày, vậy theo ngươi, ta nên làm gì? Nói như vậy, ánh mắt của nàng cũng đã rơi vào trên người nha đầu kia, thờ ơ đánh giá. Thấy có người chú ý tới, Hứa Văn Phương cũng không quanh co lòng vòng nữa. Đại tẩu, nha đầu này là khuê nữ nhà cháu trai nhà chồng ta, tên Lưu Thúy Thúy. Lưu Thúy Thúy, mau lên tiếng chào hỏi bá nương. Lưu Thúy Thúy cẩn thận dè dặt, yếu ớt nói. Bá nương, giơ tay nhấc chân thấy, tựa hồ có chút sợ hãi Hứa Văn Phương. Sắc mặt Tiền Mộc Mộc lạnh nhạt, chỉ gật đầu, đây cũng coi như chính thức gặp mặt, nhưng lại không thấy đối phương có phản ứng, trong lòng Hứa Văn Phương không tự tin. Đại tẩu, người nhìn nha đầu này thế nào? Vân Mộng Hạ Vũ lời còn chưa nói hết, đã bị Tiền Mộc Mộc cắt ngang. Lời nói mang theo vài phần thăm dò, người mang thai rồi à? Lời này vừa nói ra, mấy người ở đây đều kinh ngạc. Tiền Mộc Mộc vẫn tự mình nói, có thể để cho ta sờ mạch không? Người nói bậy bạ gì đó, Hứa Văn Phương chợt cảm thấy bị làm nhục, trên mặt mang theo tức giận. Đại tẩu, nếu như ngươi không vừa mắt Thúy Thúy thì cứ việc nói thẳng đi. Làm gì mà vu oan chửi bới bôi nhọ thanh danh của Thúy Thúy, tâm địa của ngươi cũng quá ác độc đi. Hứa lão thái thái vỗ tăm nữ nhi nhà mình một cái giống như trừng phạt, nghiêm mặt hung dữ. Không biết lớn nhỏ, đó là đại tẩu của ngươi, cho dù là đại tẩu thì sao chứ, đây cũng quá vũ nhục người ta. Hứa Văn Phương mím môi, cực kỳ không vui. Thôi, coi như ta chưa từng tới, Lưu Thúy Thúy, đi. Dứt lời, túm người định đi. Bóng lưng kia, rất có ý tư trốn đi, đôi mắt hạnh kia chậm rãi ép xuống, rất có dấu hiệu bảo tô tiên đến, trong giọng nói của Tiền Mộc Mộc mang theo vài phần khiêu khích. Tam muội, đi gấp như vậy là sợ người trong thôn nói cái gì đó sao? Tiếng nói vừa dứt, thân hình Hứa Văn Phương cứng đờ. Hơi nghiêng người, nhìn về phía dưới mái hiên, Tiền Mộc Mộc chậm rãi đứng lên, ngay từ đầu ngươi đã biết Lưu Thúy Thúy mang thai rồi. Vì nàng mà không tiếc chia rẽ đôi phu thê vừa thành hôn của nhà ta. Ta không có hứng thú biết rốt cuộc ngươi có chủ ý gì, nhưng đừng vọng tưởng vươn tay đến nhà ta. Không có lửa làm sao có khói, huống chi Hứa Văn Phương không phải là đèn đã cạn dầu. Có thể ở luật thời khắc này mang một khuê nữ không có danh tiếng trở về, trong lời nói còn rõ ràng nôn nóng cùng phiền muộn, đã nói lên nhất định là có chuyện lớn gì không giữ được. Về phần là chuyện gì? Nữ nhi mà. Đơn giản chỉ có hai điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là danh tiếng bị hủy, nóng lòng nhét ra ngoài, hoặc là trong bụng có mang, muốn tìm nam nhân đổ vỏ. Hứa Văn Vương cắn cắn hàm dưới, lôi người rời đi. Lưu Thúy Thúy lại giữ khung cửa, không chịu đi, nhà đầu luôn nhát gan, lại dám phản kháng. Hứa Văn Vương tức giận đến cắn răng, dùng sức la hét. Đồ đê tiện, còn không mau đi theo ta, ta. Không muốn, cho dù là phản bác, khí thế của Lưu Thúy Thúy cũng yếu. Gần nhà cũ Hứa gia đều là hộ gia đình, vừa phát ra chút tiếng ồn ào, trong nháy mắt có mấy cái đầu nhú lên, tất cả đều là người xem náo nhiệt. Có người thậm chí còn đứng ở cửa viện nhà mình, nhìn thấy điệu bộ này, Hứa Văn Phương chột dạ, kéo người vào trong viện, đóng cửa lại, Lưu Thúy Thúy chạy tới trước mặt Tiền Mộc Mộc, hai đầu gối quỳ xuống đất, trong mắt tích tụ nước mắt. Bá nương, cứu ta với. Cách chương.